Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh mỉm cười nói, chúc mừng gì, kinh mạch bị tổn thương đã thông hoàn toàn. Mạch máu trên đùi cũng khôi phục sự tuần hoàn. Lát nữa cháu sẽ rút châm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ dì có thể đứng dậy. Có lẽ tạm thời đi bộ hơi khó khăn. Nhưng hàng ngày dì tập đi bộ nhiều một chút thì chưa đầy một tháng có thể khôi phục như bình thường. Nhóc Xuyên, thật ư? Miêu Thúy Hoa run rẩy hỏi. Bà ấy đã bị liệt 10 năm. Chỉ mình bà ấy mới biết những đau khổ trong đó. Không một giây phút nào bà ấy ngừng mong muốn ngủ một giấc dậy là chân có thể đứng lên được. Mấy năm qua bà ấy và con gái Viên Kim Phượng đã đến hầu hết các bệnh viện trên cả nước. Thuốc đã uống hơn 100 cân mà chẳng thấy tình hình khởi sắc. Dương Bách Xuyên mang đến hy vọng cho bà ấy một lần nữa. Hơn nữa hôm nay niềm hy vọng đã trở thành hiện thực. Sao Miêu Thúy Hoa có thể không kích động cho được? Đột nhiên Dương Bách Xuyên cấp tốc rút châm trên chân Miêu Thúy Hoa ra. Sau đó đi đến bên cạnh bà ấy và chìa tay ra. Để cháu đỡ gì, dì thử từ từ đứng lên xem có thật không. Con đỡ mẹ, thật ra Viên Kim Phượng căng thẳng hơn ai hết. Có thể nói chân của Miêu Thúy Hoa bị liệt hơn 10 năm là vì cô ấy. Mỗi đêm Viên Kim Phượng nghĩ đến chân của mẹ đều khóc thầm. Không ai mong mỏi Miêu Thúy Hoa có thể đứng lên một lần nữa hơn cô ấy. Lúc này Viên Kim Phượng và Dương Bách Xuyên mỗi người một bên dìu Miêu Thúy Hoa. Mong chờ bà ấy đứng dậy. Ngoài mặt Viên Kim Phượng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thật ra trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Cô ấy kìm nén không dám lên tiếng vì sợ mình vừa cất lời. Mọi hy vọng sẽ tan biến. Miêu Thúy Hoa từ từ đứng dậy trong sự cổ vũ của Dương Bách Xuyên và con gái. Bà ấy bắt đầu đứng lên từng chút một. Dì thử xem có đi được không? Dương Bách Xuyên cũng hơi căng thẳng. Không biết rốt cuộc hiệu quả của châm âm dương ngũ hành ra sao? Lúc anh dùng chân khí kiểm tra, chân của Miêu Thúy Hoa đã hồi phục. Trước đó anh nói với hai mẹ con họ là nắm chắc 7 phần. Thật ra là lời khiêm tốn. Để tăng tỷ lệ thành công, anh đã liều mạng thực hiện 72 châm với hy vọng chữa khỏi chân của Miêu Thúy Hoa trong một lần duy nhất. Được, dì thử nha. Miêu Thúy Hoa rưng rưng nước mắt. Thật ra khoảnh khắc mình có thể đứng dậy, bà ấy đã biết là chân mình khỏi rồi. Được Dương Bách Xuyên chữa khỏi. Trước cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên và Viên Kim Phượng, Miêu Thúy Hoa run rẩy nhấc chân trái lên giống như người mới tập đi. Sau đó, bà ấy bước đi bước đầu tiên. Giây phút này bà ấy nghẹn ngào trong nước mắt. Nhóc Xuyên, dì đứng được rồi này. Chân dì khỏi rồi cháu ơi. Một câu nói đơn giản nhưng chất chứa bao niềm kích động và chua xót. Dương Bách Xuyên cũng vui thay Miêu Thúy Hoa. Chúc mừng dì. Cách chương.